Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, cẩn thận sâu. Nguyên Cương cầm bản đồ, đổi qua rất nhiều con đường khẩu, tránh thoát mấy làn sóng độc trùng vây công, rốt cục đi tới chỗ cần đến, nhưng là, nhìn về phía trước tiền cảnh, hắn trợn tròn mắt, chuyện này, đây là... Chỉ thấy phía trước là một to lớn hang động, đen nhánh cửa động, sâu không lường được, âm lãnh ẩm ướt, bên ngoài động khẩu phương viên 30 mét đều hiện đầy độc trùng. Tối om om địa trên đất bò sát, hơn nữa còn có độc trùng lục tục tự trong động bò ra ngoài. Đây rõ ràng chính là một trùng ổ. Lẽ nào, chẳng trách a, Nguyên Cương nghiến răng nghiến lợi. Hắn đột nhiên rõ ràng lạc ra ông lão kia đem bản đồ giao cho hắn lúc loại kia ý tứ sâu xa ánh mắt. Nguyên lai muốn bắt được tín vật, chỉ dựa vào bản đồ là xa xa không đủ. Nói cách khác, đây mới thật sự là thử thách sao? Nguyên Cương sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, bình tĩnh phân tích nói. Tín vật ở nơi này trong động, vậy thì nhất định phải thoát khỏi những này độc trùng. Như vậy hiện tại ta có 3 cái lựa chọn, một là trực tiếp tiêu diệt độc trùng, xông vào đi vào, mà thôi ta thực lực trước mắt, nhất định là làm không được. Hai là né qua độc trùng, dựa vào tốc độ vọt vào, mà thôi tốc độ của ta, muốn lông tóc không tổn hao gì xông tới, cũng không hiện thực, mà biện pháp thứ 3, chính là ta trước tiên trốn đi. Để những người khác người nghĩ biện pháp đi lấy. Sau đó, ta trở lại cái hoàng tước tại hậu. Cuối cùng, hắn lựa chọn loại thứ 3. Lặng yên trốn vào một nơi khúc quanh trong khe đá. Yên lặng chú ý bên ngoài. Thời gian trôi qua, cũng không lâu lắm. Giang Ngọc Thư đến rồi. Hắn suy tư một chút. Cũng trốn đi. Sau đó là La Tiếu Vân. Hắn hơi trầm ngâm sau. Lựa chọn giấu ở một chỗ trong bụi cây. Vạn Kiên cũng tới. Không lợi không dậy sớm hắn. Quả đoán địa lựa chọn cầu ở một cái bên trong góc. Bọn họ đều trốn đi. Nơi xa trong góc. Lạc Khinh Ngữ thấp giọng nói rằng. Sau đó nhìn về phía Mạnh Hàn. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ha ha. Bọn họ muốn chờ chúng ta đi trùng ổ mạo hiểm. Sau đó chai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, nào có dễ dàng như vậy? Mạnh Hàn nhếch miệng lên. Sau đó, trong tay hắn có thêm một khối quả dưa hấu đại cục đá. Giao, cục đá gào thét mà ra. Trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Mạnh mẽ nện ở hắc áp áp độc trùng quần bên trong. Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Rất nhiều sâu tại chỗ bị lực xung kích ép thành mảnh vỡ. Bụi mù cuồn cuộn. Chuyện này, Nguyên Cương cùng đem Ngọc Thư mấy người sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Nhưng mà còn không chờ bọn họ nhổ nước bọt cái gì. Lại là vài viên cục đá gào thét mà tới. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Độc trùng sôi sùng sục. Mà cùng lúc đó, lít nhà lít nhít độc trùng bắt đầu khuếch tán. Đằng đằng sát khí địa hướng về 4 phương 8 hướng phô đến. Này, cỏ, cũng không biết là ai bảo thô khẩu. 4 bóng người từ chốn nơi thoát ra. Hướng về phương xa rút đủ lao nhanh. Kèn kẹt kèn kẹt kèn kẹt. Mà lúc này, những kia sâu nhìn thấy lao nhanh 4 người. Nhất thời hận đến nghiến răng. Liều lĩnh địa đuổi theo. Tách ra chạy. Được. Cứ việc phát hiện đối phương đã ở cắm điểm sau, trong lòng bọn họ có chút khe nằm. Nhưng bây giờ không phải cào nhau thời điểm, bọn họ rất nhanh đạt thành nhận thức chung, phân công nhau hành động. Như vậy quả nhiên hữu hiệu, chỉ thấy độc trùng chúng chia làm 4 cỗ. Có người 4 cái hắc sắc trường xa, phân biệt hướng về 4 cái phương hướng truy kích mà đi. Như vậy, có thể hay không không tốt lắm. Lạc Khinh Ngữ do dự nói rằng. Nhưng nhìn cái kia chọc lốc cửa động. Nàng ánh mắt nơi sâu xa lộ ra một tia hưng phấn. Bất chi bất giác đem Mạnh Hàn tay đều nắm chặt. mỗi người dựa vào thủ đoạn mà thôi. Mạnh Hàn không phản đối, ung dung nói, yên tâm, bọn họ không chết được, nhiều lắm chật vật một điểm. Nha, vậy chúng ta đi nhanh đi. Lạc Khinh Ngữ thở phào nhẹ nhõm, sau đó không thể chờ đợi được nữa, địa lôi kéo Mạnh Hàn hướng về cửa động chạy đi. Ngoặc kép, Mạnh Hàn khóe miệng hơi vừa kéo. Đại tiểu thư, người xác định bên trong động không có nguy hiểm gì sao? Liền dám xông loạn, nhưng hắn cũng không có nói ra đến. Nàng cảm thấy không có. Vậy thì không có chứ. Ngược lại đối với hắn mà nói, muốn quyết định loại độc chất này trùng, rất đơn giản, rất nhanh. Hai người tiến vào trong hang động. Trong nháy mắt, một luồng âm lãnh khí từ đỉnh đầu kéo tới. A, Lạc Khinh Ngữ bản năng trốn vào Mạnh Hàn trong lồng ngực. Không có chuyện gì, Mạnh Hàn sờ sờ đầu nàng, sau đó trấn an nở nụ cười, nắm tay nàng đi ở phía trước. Ừ, nàng mặt cười ửng đỏ mà cúi thấp đầu. Rất nhanh, hai người đi xa, ở tại bọn hắn đi rồi. Trên động khẩu mới lạnh lẽo trên vách tường, một đám lớn hắc giáp trùng rớt xuống, nằm trên đất miệng sùi bọt mép. Hô, rốt cục thoát khỏi những kia sâu. May mà gia tộc dùng giá cao mua tránh trùng đan. Trước động khẩu mới, Nguyên Cương giết trở về, bưng đầu gối ở tại chỗ thở dốc. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra vẻ kích động. Cửa động đã không có sâu, mấy người bọn hắn còn chưa có trở lại. Như vậy tín vật chính là ta. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, sắc mặt đột nhiên cứng lại rồi. Bởi vì bên ngoài động khẩu, hai bóng người chậm rãi đi ra, Mạnh Hàn cùng Lạc Khinh Ngữ. Các ngươi, sao lại thế? Hắn khó có thể tin mà nhìn hai người. Bởi vì theo lý thuyết hai người này hẳn là không bản đồ a. Là thế nào tìm tới nơi này? Chúng ta đã bắt được tín vật. Lạc Khinh Ngữ giơ lên một khối có khắc kim sắc, lạc, chữ bích lục. Ngọc bội, bình tĩnh nói, tín vật. Nguyên Cương nhìn ngọc bội kia, ánh mắt lộ ra hừng hực vẻ. Hắn hít sâu một hơi, sau đó khóe miệng tạo nên cười gằn. Như vậy Khinh Ngữ tiểu thư, quân lệnh bài giao ra đây đi. Chúng ta có hai người, người xác định đánh thắng được. Mạnh Hàn một bước bước ra, che ở Lạc Khinh Ngữ trước mặt. Ha ha, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Nguyên Cương khinh thường liếc mắt nhìn hắn, tự tin nói, hiện tại ngọc bội ở Khinh Ngữ tiểu thư trong tay, vậy chính là ta cùng Khinh Ngữ tiểu thư tranh cướp. Ngươi người ngoài này nếu như nhúng tay chính là phá hoại quy củ, Lạc gia trưởng bối cũng sẽ không đồng ý. Nói, hắn tiến lên một bước, giễu cợt nói, huống hồ, ở trong mắt ta, kỳ thực có hay không ngươi đều khác biệt không lớn. Nếu như ngươi nhất định phải thử xem, ta liền để ngươi biết, giữa chúng ta chênh lệch. Nhất thời, một luồng linh mạch cửu trọng khí tức mênh mông cuồn cuộn phúc tản ra đến. Màu vàng đất sóng trùng kích trên mặt đất khuếch tán. Hắn lại đột phá, Lạc Khinh Ngữ khiếp sợ che miệng lại. Sau đó ánh mắt lộ ra một vệt vẻ lo âu. Không có chuyện gì, đừng sợ, Mạnh Hàn lôi kéo tay nàng. Cổ vũ nở nụ cười, liền hướng ra phía ngoài đường cái đi đến. Thuận miệng nói rằng, cẩn thận sâu. Lạc Khinh Ngữ tuy rằng không biết Mạnh Hàn tại sao hoàn toàn không lo lắng, nhưng lúc này nàng đối với Mạnh Hàn tuyệt đối tín nhiệm, cũng sẽ không đi để ý tới Nguyên Cương. Tùy ý Mạnh Hàn nắm tay đi ra ngoài. Các ngươi, Nguyên Cương sắc mặt tái xanh, Lạc Khinh Ngữ nhưng là hắn nội định phu nhân, bây giờ lại cùng một người ngoài lằng nhà lằng nhằng, còn thể thống gì? Huống chi, hai người này dĩ nhiên không nhìn hắn. Hay đến mức rất, vậy ta ngày hôm nay, liền để các ngươi biết, coi rẻ cường giả hậu quả. Hắn giận dữ cười, sau đó tay phải mạnh mẽ nắm chặt. Một luồng sức mạnh cường hãn khuếch tán toàn thân, liền muốn hung hăng ra tay. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy trên chân đau xót. Lập tức, một luồng không còn chút sức lực nào cảm giác bao phủ toàn thân, để hắn thậm chí đầu váng mắt hoa. Độc trùng, hắn cúi đầu nhìn lại, đã thấy chính mình trên chân chẳng biết lúc nào bò lên một con màu xanh sẫm độc trùng. Hắn giận dữ, lúc này một cước dẫm chết sâu, nhưng là độc tố vẫn ở chỗ cũ trong cơ thể khuếch tán. Đã sớm nói cho ngươi biết, cẩn thận sâu, mà lúc này, Mạnh Hàn Lôi kéo Lạc Khinh Ngữ đi tới, nhàn nhạt nói một câu, sau đó sượt qua người. Ngươi, Nguyên Cương lửa giận công tâm, muốn công kích, nhưng một cái máu đen phun ra, thân thể lảo đảo một cái, trực tiếp quỳ một chân xuống đất. Ngươi vẫn là mau mau liệu thương đi. Mạnh Hàn nhàn nhạt lắc đầu một cái, sau đó mang theo Lạc Khinh Ngữ đi xa, từ đầu đến cuối đều không có nhìn thẳng liếc hắn một cái. Nguyên Cương nhìn cái kia hai đạo bóng lưng, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Hắn mau mau ăn hai viên giải độc đan, sau đó phát sinh như dã thú rít gào. Mạnh Hàn, ngươi chờ ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,